Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76: Một trận biệt ly. Lỗ Kỳ khoái mã quay trở về sân nhỏ, không thấy Mạnh phụ Mạnh mẫu lải nhải lôi kéo Mạnh Khương trở về phòng. Phu quân là vì trở nên mạnh mẽ mới cưới được ta. Ta làm sao có thể ảnh hưởng phu quân trở nên mạnh mẽ đường. Mạnh Khương nghe Lỗ Kỳ nhẹ nói, nàng dù sao là như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn Lương hiền thục, Lỗ Kỳ đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ngốc A Khương, ngươi là của ta thê tử. Ta cưới ngươi là ưa thích ngươi. Ta thề, ta coi như đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất. Mạnh Khương muốn nói, lại bị Lỗ Kỳ hung hăng hôn lên môi. Hắn muốn, bởi vì hắn không biết, lần này phân biệt, gặp lại là bao lâu. Trong phòng truyền ra từng đợt tiếng gầm, cho dù người nào nghe, đều sẽ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Cái này Lỗ Tiểu Thất, ban ngày tiên dâm, càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Mạnh phụ đứng ở ngoài phòng, nắm chặt tay, tức giận đến hàm răng ngứa. Lão đầu tử, được rồi, Mạnh mẫu nhỏ giọng nói. Người này võ nghệ cao mạnh, chớ chọc gấp hắn, chọc tới lại như thế nào? Chúng ta thế nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Hắn còn dám động thủ không thành. Mạnh phụ sắc mặt tái xanh, cố ý ho khan. Trong phòng, dưới mặt áo ngủ bằng gấm, là một cái liên tục tác thủ nam nhân, một cái uyển chuyển hầu hạ nữ nhân. Tiểu Thất phu quân, cha mẹ giống như tức giận. Mạnh Khương thở phì phò, nhẹ nói, sinh khí liền tức giận đi. Ta ngủ lão bà của mình, chẳng lẽ còn phạm pháp à? Lỗ Kỳ một mặt không quan tâm, hắn những ngày này bị Mạnh phụ Mạnh mẫu khiến cho tâm tình kiềm chế, tâm tình phiền muộn, cần thật tốt phát tiết một phen. A Khương, đây là những cơ quan kia đồ chơi phương pháp chế tạo. Ta thiết kế thành bản vẽ, đây chỉ là đơn giản nhất cơ quan thuật, ngươi nhìn nhiều hơn mấy biến, hẳn là liền sẽ chế tạo. Lỗ Kỳ cầm những ngày này vẽ cơ quan thuật bản vẽ giao cho Mạnh Khương. Mạnh Khương tiếp nhận bản vẽ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem. Lỗ Kỳ vẽ rất là kỹ càng, nguyên lý còn có chú ý hạng mục cũng giao đợi rất là rõ ràng. Về sau đi bán đồ chơi, vẫn là để cha vợ đại nhân đi thôi. Một mình ngươi trên đường phố, ta thủy chung là không yên lòng. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ta A Khương xinh đẹp như vậy, cũng ngàn vạn lần chớ bị người xấu theo dõi. Mạnh Khương nằm ở Lỗ Kỳ trong ngực, rất là khôn khéo gật đầu một cái. Ta chuyên môn thiết kế 3 kiện thiếp thân cơ quan, sử dụng đơn giản, uy lực cũng không tục. Lỗ Kỳ xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo xong, theo trong ngăn tủ lấy ra 3 kiện xinh xắn cơ quan. Một cái cơ quan thủ nỗ, phía trên cài đặt sắc bén nhất huyền thiết nỗ tiến, chỉ cần phát động cơ quan, liền có thể liên tục bắn ra 10 mũi tên. Một cái co duỗi chỉ thủ, mặt ngoài nhìn qua, chỉ là một cái tiểu xảo tinh xảo hộp, có thể chỉ cần xúc động cơ quan, cái hộp một đầu liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện một cái vô cùng lưỡi đao sắc bén, có thể xuất kỳ bất ý ở giữa khiến người vong mạng. Một kiện đâm ngược hộ thân giáp, giống như một cái nho nhỏ áo chấn thủ. Áo chấn thủ trên tràn đầy rậm rạp chằng chịt tiểu tiêm thứ, mặc ở trong quần áo, người nào nếu không cẩn thận đụng tới thoáng một phát, nhất định sẽ cảm thấy một trận thịt đau. Phu quân, cái này vài tờ bản vẽ là thế nào chuyện? Mạnh Khương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đáng tiếc, vốn định muốn cho một mình ngươi kinh hỉ, thế nhưng là chỉ sợ tạm thời không có cách nào hoàn thành. Cái kia vài tờ bản vẽ, thiết kế quy mô rất là to lớn. Nếu có người hiện đại nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái kia vài tờ bản vẽ, đúng là một cái du nhạc tràng bản thiết kế. Lỗ Kỳ tim thật rất lớn, còn muốn tại tần thời thế giới, kiến tạo một cái nhi đồng du nhạc trận. Cỡ lớn thu thiên, thang trượt, ngựa gỗ xoay tròn, phi thiên mộc diên, bánh xe Ferris, những vật này nếu như muốn xây dựng lên đến, cần đại lượng thời gian. Hôm nay Lỗ Kỳ cần tiến về Triệu Quốc, đành phải cầm ý nghĩ thả một chút. Theo phu quân ý nghĩ, cầm những này cỡ lớn cơ quan toàn bộ xây ở một cái trong sân rộng, để cho tiểu hài tử tới chơi. Mỗi cái tiểu hài tử thu lấy mấy đồng tiền phí dụng. Mạnh Khương nhẹ nói, mấy đồng tiền, cũng chính là một cái mứt quả giá tiền. Dân chúng đều tiêu phí nổi, hẳn là có thể hấp dẫn không ít người tiến đến. Nhân số nhiều, tiền kiếm được tự nhiên có thể góp gió thành bão. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Mạnh Khương thật tốt thông minh. Có một số việc một điểm liền rõ ràng. Ta tuy nhiên không tạo được những cái kia vô cùng phức tạp cơ quan. Có thể thu thiên cùng thang trượt lại có thể miễn cưỡng chế tạo thoáng một phát. Loại phu quân trở về. Lại đem những thứ khác chế tạo ra. Chúng ta có thể khai trương. Mạnh Khương che miệng cười nhẹ, mỗi ngày ngồi lấy tiền. Làm sao cảm giác cùng địa chủ lão gia không sai biệt lắm. Lỗ Kỳ bị nói một trận tâm động. Hận không thể quên đi tất cả. Lưu tại Tăng Hải nội thành. Bồi tiếp Mạnh Khương qua loại này vô cùng hướng tới sinh hoạt. Có thể lập tức Lỗ Kỳ liền hung hăng lắc đầu. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn phải thắng. Hắn muốn đánh bại sở hữu địch nhân. Dọn sạch không quen nhìn hết thảy bất công. Hắn muốn đem sở hữu xem thường hắn người. Hết thảy dẫm ở dưới chân. Diễm Linh Cơ không thích loại này bình thản sinh hoạt. Bởi vì nàng tâm lý tràn đầy cừu hận. Lỗ Kỳ cũng không thể trầm mê loại cuộc sống này. Thế cục hôm nay cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn còn nhớ rõ. Chính mình sở dĩ đi tới nơi này cái thế giới. Là Lỗ Ban Đại Sư dùng sinh mệnh đổi lấy. Lỗ Ban Đại Sư nhất định không hy vọng chính mình từ bỏ theo đuổi. Tầm thường vô vị, không hy vọng mình bị nhi nữ tư tình ràng buộc. Yên với bình thản, ta phải không ngừng đạt được thắng lợi. Luôn luôn thắng lợi xuống dưới. Hướng về tất cả mọi người chứng minh. Lỗ Ban số 7 là cường đại nhất. Coi như ta đã không phải người máy. Cũng vẫn là cái kia vĩnh viễn không bao giờ chịu thua Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ lầm bầm lầu bầu nói xong, nghe được Mạnh Khương sửng sốt một chút. A Khương, ta phải đi, người nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Chờ ta trở lại, Lỗ Kỳ tràn đầy nhu tình nói xong, chậm rãi mở cửa, đi ra ngoài, hắn cưỡi lên ngựa, cũng không quay đầu lại lao vụt mà đi. Hắn sợ trì hoãn tiếp nữa, chính mình sẽ không bỏ được rời đi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.